Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 691, trở về. Mấy ngày về sau, một chiếc lại một chiếc phù văn thuyền theo hỗn loạn chi thành lần lượt xuất phát. Hướng về hỗn loạn lĩnh xung quanh khu vực bay đi, tụ lại mà đến các gia tộc thậm chí gia tộc cao cấp lần lượt ngồi phù văn thuyền rời đi. Huynh đệ, có rảnh nhất định phải tới kéo Thà Ni Thành. Ta còn thiếu ngươi một bữa cơm nha. Avery Ranini đến đây cùng Gray cáo biệt. Bất quá nói tới ra nói lại là làm Gray khóe miệng giật một cái. Vì ăn đối phương một bữa cơm, thế mà muốn tới kéo Thà Ni Thành đi. Đầu hắn rút mới có thể đi. Đây là một cái đầu óc có điểm hút, bất quá cũng tuyệt đối không đơn giản gia tộc cao cấp con cháu. Bởi vì lúc trước thí luyện chi tháp danh ngạch tranh đoạt lúc xông ra thanh danh. Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có gia tộc cao cấp con cháu đến đây bái phỏng hắn. Mặc dù biết được Lepo gia tộc đã cùng Weplus gia tộc kết thù, nhưng hiển nhiên cũng không phải là bất kỳ gia tộc nào đều e ngại Weplus gia tộc. Đặc biệt là cùng Weplus gia tộc vốn dĩ liền không hợp nhau gia tộc, càng là sẽ không để ý những này. Dù sao bọn họ cùng Weplus gia tộc đã sớm không hợp nhau, căn bản sẽ không quan tâm Weplus gia tộc thái độ. Theo những này bái phỏng nhân khẩu bên trong, Gray đối với Avery Ranini thậm chí phía sau hắn gia tộc có một cái rõ ràng nhận biết. Kéo Thà Ni gia tộc, luận chiến lực, tại gia tộc cao cấp ở trong nhiều nhất ở vào trung du một cái gia tộc. Nhưng nếu là luận tài phú, cũng tuyệt đối là gia tộc cao cấp ở trong giàu có nhất mấy cái gia tộc một trong. Gia tộc này người phần lớn thiên phú tu luyện bình thường, nhưng lại mỗi một cái đều có được cực cao kinh thương thiên phú. Avery Ranini càng là như vậy, được xưng là gia tộc cao cấp ở trong có thể so với Blanca Mendy kinh thương thiên tài. Hơn mười mấy tuổi thời điểm đối phương liền bắt đầu tiếp xúc gia tộc sinh ý. Bây giờ đối phương vì kéo Thà Ni gia tộc sở kiếm tài phú so với một số gia tộc cao cấp mấy chục năm, tích lũy cộng lại còn nhiều, là làm chi không thẹn thương nghiệp kỳ tài. Bất luận lĩnh vực gì có thể đạt tới đỉnh phong người đều tuyệt không đơn giản. Tuổi còn trẻ có thể tại thương nghiệp lĩnh vực đạt tới thành tựu như thế, đối phương tự nhiên không phải một người đơn giản. Avery Ranini rời đi sau sáng sớm hôm sau, Rutik cùng Fahad De Kensa xuất hiện ở đạt phù văn thuyền quảng trường khổng lồ. Hôm nay đến phiên trở về leo thành đường thuyền phù văn thuyền xuất phát. Đến bọn họ rời đi hỗn loạn chi thành thời gian, chờ đợi phù văn thuyền mở ra thời gian, Rutik gặp Mendy gia tộc một đoàn người. Tự nhiên cũng gặp được Blanca Mendy, đối phương người mặc một thân váy đen, váy dưới hai chân cực kỳ thon dài, một đôi màu đen giày cao gót càng làm cho loại này thon dài càng thêm nổi bật. Nửa người trên váy tại hai tay cùng cổ áo vị trí có viền ren đường viền, da thịt tuyết trắng có chút lộ ra, trắng noãn như ngọc, tựa như ngà voi trắng noãn. Đối với Gray vị này đáng giá lôi kéo đối tượng, Blanca Mendy rất là nhiệt tình, hướng Gray mỉm cười, hướng Gray chào hỏi, các ngươi tới thật sớm, các ngươi cũng thật sớm. Nhìn thấy đối phương, Gray không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước đây tại khách sạn khách quý phòng xếp ở trong nhìn thấy đối phương kia thân, mát mẻ, trang điểm, trong lòng không hiểu có một cỗ nhiệt ý dâng lên. Rời đi ánh mắt, gật đầu đáp lại nói, cũng không có phát giác được Gray này một tia dị thường. Blanca Mendy nhún nhún vai cười nói, không có cách, nếu tới chậm phù văn thuyền rời đi, lại muốn chờ một tháng. Này chỉ là một trò đùa, vé tàu sớm tại mấy ngày trước đây cũng đã mua được. Lấy Mendy gia tộc tại gia tộc cao cấp ở trong danh vọng, kinh doanh phù văn thuyền gia tộc tất nhiên sẽ trì hoãn phù văn thuyền xuất phát thời gian, chờ đợi Mendy gia tộc đến, cho nên cái này có thể là một trò đùa. Có xinh đẹp như vậy nữ sĩ không có lên thuyền, chắc hẳn tất cả mọi người rất nguyện ý chờ thêm một chút. Gray tiếp nhận đối phương trò đùa, cười trêu ghẹo nói, Gray các hạ hẳn là rất am hiểu hống nữ hài tử vui vẻ. Blanca Mandy trợn trắng mắt, có một loại có khác với bình thường khác loại phong tình. Nhìn thấy nàng dạng này thần thái, không ít ánh mắt nhìn về phía bên này người trẻ tuổi như si như say. Đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra đối với Gray ghen ghét. Hận không thể lúc này thay thế Gray vị trí. Ta chỉ nói lời nói thật. Gray lắc đầu, ánh mắt ra hiệu đối phương nhìn về phía chung quanh. Cái sau hướng chung quanh nhìn lướt qua, phát hiện cái này từng đạo như si như say thân ảnh. Bất quá dù sao cũng là thương nghiệp thiên tài, tiếp xúc tình cảnh nhiều, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là hơi có vẻ oán trách trừng mắt nhìn Gray một chút. Lập tức lại vì Gray dẫn tới một mảnh ghen ghét. Bỗng nhiên, Gray lông mày cau lại nhìn về phía một cái phương hướng. Lập tức cùng một người trẻ tuổi ánh mắt đối đầu. Đây là một cái 10 phần anh tuấn mái tóc xù người trẻ tuổi. Chỉ là lúc này đối phương nhìn về phía hắn ánh mắt lại là tràn đầy oán độc. Người này chính là Migo Webplus. Nhìn thấy Gray ánh mắt trông lại, Migo Webplus cười lạnh một tiếng rời đi ánh mắt. Nhưng kia một tia cười lạnh lại là tại trên mặt hắn thật lâu không tiêu tan. Bởi vì Gray nguyên nhân, hắn đã mất đi tiến vào thí luyện chi tháp chân quý danh ngạch. Mà bây giờ, Gray càng là cùng hắn khát vọng nhận được nhưng lại không có được nữ nhân, mắt đi mày lại. Lập tức làm trong lòng của hắn tức giận không thôi. Cẩn thận Webplus gia tộc. Blanca Mandy cũng chú ý tới. Nàng hơi có một ít lo lắng hướng Gray nhỏ giọng nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Gray gật đầu, ánh mắt một mảnh yên tĩnh, thực lực đạt tới ma quang cấp độ thứ 3, có được thời gian quy tắc năng lực đồng thời, càng là tăng thêm không gian quy tắc năng lực, hắn càng thêm không sợ Webplus gia tộc. Webplus gia tộc không đúng hắn ra tay thì cũng thôi đi. Nếu như Webplus gia tộc ra tay với hắn, hắn sẽ làm cho Webplus gia tộc rõ ràng cái gì gọi là hối hận không kịp. Phù văn thuyền lên không, rời đi hỗn loạn chi thành, hướng leo thành phương hướng bay đi, cùng lúc đến không có tiếng tăm gì khác biệt. Lúc rời đi Gray tại phù văn trên thuyền trở nên có chút danh tiếng. Mỗi một lần dùng cơm lại hoặc là ra ngoài tản bộ, đều sẽ có quen mặt hoặc là không quen biết gia tộc tử đệ hướng hắn chào hỏi. Làm lần này thu hoạch được thí luyện chi tháp tiến vào tư cách 5 vị gia tộc cao cấp con cháu một. Trong, đã có không ít gia tộc chú ý tới hắn. Lại thêm hắn cùng danh chấn hỗn loạn lính Blanca Mandy quan hệ tựa hồ không ít. Liền tỏ ra càng thêm làm người khác chú ý. Bái những gia tộc này ban tặng. Trở về chuyến này lữ trình cũng không tỏ ra quá mức nhàm chán. Tất nhiên chủ yếu nhất là cùng lúc đến mỗi người một ngả khác biệt. Hắn cùng Blanca Mandy quan hệ trở nên quen thuộc. Mỹ nữ luôn là có thể khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Giống Blanca Mandy loại này danh chấn hỗn loạn lĩnh các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ mỹ nữ. Càng là như vậy, có thể cùng như vậy một vị mỹ nữ ở chung giết thời gian. Nguyên bản dài răng rặc buồn tẻ thời gian tự nhiên cũng liền không buồn tẻ. Sau lần này, muốn đi tới hỗn loạn chi thành, liền không cần ngồi phù văn thuyền. Phù văn thuyền phòng khách quý bên trong, Gray thông qua phù văn thuyền thủy tinh cửa sổ nhìn qua cảnh sắc bên ngoài. Trọn vẹn phải sau một lát, mới thu hồi ánh mắt, tuy rằng đã nắm giữ thuấn di. Nhưng muốn theo hỗn loạn chi thành trực tiếp thuấn di đến leo thành là không thể nào. Bởi vì giữa hai bên khoảng cách thực sự quá xa. Cho dù là lấy phù văn thuyền có thể so với ma quang tầng thứ 5 tốc độ. Cũng đầy đủ cần hơn 10 ngày thời gian. Xa như vậy khoảng cách, vẻn vẹn thuấn di một lần là tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhất định phải tại ven đường nhiều lần thuấn di trung chuyển. Mà hắn vừa rồi liền tại kiến lập thuấn di trung chuyển điểm. Thuấn Di đặc điểm là đã từng tới nhìn thấy qua địa phương. Đều có thể Thuấn Di đi tới. Hắn thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ thông qua quan sát phong cảnh phía ngoài. Tại trong đầu của mình thành lập Thuấn Di trung chuyển điểm. Một đường như vậy xuống tới. Về sau nghĩ đi tới hỗn loạn chi thành thời điểm. Liền có thể thông qua những này trung chuyển điểm. Nhanh chóng đến hỗn loạn chi thành. Trung chuyển điểm đã thành lập, nên làm mỗi ngày thông lệ chuyện. Phù Văn Thuyền cách xa Gray vừa rồi ánh mắt nhìn thấy địa phương. Mà ở vào khách quý trong gian phòng Gray, lại là một tay bắt lấy pha HD Thuấn Di rời đi Phù Văn Thuyền. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở vừa rồi theo Phù Văn trong thuyền nhìn thấy qua khu vực kia. Thay ta thủ hộ. Hướng pha HD phân phó một tiếng, Gray phất tay lấy dao gió chém ra một mảng lớn đất trống. Sau đó đứng ở đất trống trung tâm, ken két, trong hư không, một đạo thật dài khe hở xuất hiện. Đây là một đạo dài tới hơn 40 mét khe hở. Nội bộ một mảnh đen kịt, phảng phất là có thể thôn phệ hết thảy hắc ám, nhưng ở Gray cảm giác bên trong. Trong đó thì là một cái 10 phần không gian thật lớn, dài 40 mét hơn, rộng hơn 30 thước, lớp 11 hơn 10 mét. Đây là một cái thể tích tiếp cận 3 vạn lập phương cự đại không gian. Chính là Gray ban đầu thời điểm lấy không gian năng lực mở đường cái không gian kia. Những ngày này tại Gray huyết lực quán thâu phía dưới. Cái không gian này trở nên càng lúc càng lớn, bây giờ thể tích đã tiếp cận 3 vạn lập phương. Răng rác, mở đường không gian năng lực vận dụng, Gray huyết lực đang nhanh chóng tiêu hao. Khe hở tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch trương. Mà bên trong không gian thì là đang nhanh chóng tăng lớn. Khe hở chiều dài mở rộng đến 50 mét, không gian thể tích mở rộng đến vượt qua 3 vạn lập phương. Gray dừng lại huyết lực cung ứng, giữa hư không khe hở lúc này biến mất, mặc dù còn có một nửa huyết lực còn thừa, bất quá hắn cũng không tính toàn bộ dùng tại không gian mở đường trên. Bây giờ đã rời đi hỗn loạn chi thành, hơn nữa còn có Weplus gia tộc ở bên nhìn chằm chằm. Hắn nhất định phải giữ lại đầy đủ huyết lực ứng đối đột phát tình huống. Cũng đã đủ để chứa đựng kinh cức tai ngạc. Nương theo một tiếng ầm vang tiếng vang. Kinh cức tai ngạc bị Gray theo chiếc nhẫn màu tím ở trong hoán ra tới. Sau đó lại nhanh chóng nhét vào hắn lấy không gian năng lực mở ra không gian bên trong. Như hắn đoán trước, hiện tại không gian đã đủ để tùy tiện chứa đựng kinh cức tai ngạc. Cũng sẽ không giống chiếc nhẫn màu tím như vậy. Còn muốn kinh cức tay ngạc thân thể uốn lượn mới có thể chứa đựng. Không gian còn cần lại mở rộng. Ít nhất phải có mười mấy vạn lập phương mới đủ. Cảnh giới đạt tới ma quang cấp. Dựa theo dĩ vãng tình huống suy đoán. Đủ để cho hắn khống chế 4 cái tay cấp huyết thú. Cho nên không gian thể tích nhất định phải lại mở rộng 4 lần. Mới đủ lấy đem hết thảy tay cấp huyết thú không thi chứa đựng. Trở về sau, liền bắt đầu săn giết tai cấp huyết thú, bổ đủ 4 cái số lượng. Đáng tiếc, cho dù là hỗn loạn chi thành, cũng không có mua được khống thi năng lực cùng u linh năng lực tai cấp huyết thú máu. Vô luận là, có được khống thi năng lực vẫn là có được u linh năng lực tai cấp huyết thú. Đều là 10 phần hy hữu huyết thú, nhưng phàm là săn giết được cái này huyết thú gia tộc. Bình thường đều sẽ đem huyết thú hết thảy nội bộ tiêu hóa. Rất khó sẽ lấy ra bán. Cho nên cho dù là hỗn loạn chi thành lớn nhất mấy nhà máu bán cửa hàng, cũng không có thể mua được có được khống thi năng lực cùng có được u linh năng lực tai cấp huyết. Thú máu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.